Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng nhướng mày. Anh có ý kiến với những động vật nhỏ tôi mua à? Tạ Chi Hành ngồi ở bên bàn thấp. Giọng điệu lạnh nhạt. Không có. Vậy tôi sẽ trịnh trọng giới thiệu với anh một chút. Dù sao hai đứa bọn nó sau này cũng là thành viên trong gia đình chúng ta. Hạ Trừng Trừng bế con chó và con mèo từ mặt đất lên. Nhét tụi nó vào trong lòng ngực Tạ Chi Hành. Sau đó cô chỉnh sửa quần áo của mình. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Con chó chân ngắn này là con trai anh, tên là Quang Tông. Con mèo đuôi ngắn này là con gái của anh, tên là Diệu Tổ. Bọn nó hợp lại chính là Quang Tông Diệu Tổ. Thế nào, Tạ Chi Hành? Hệ thống, gì lưu? Quang Tông Diệu Tổ. Tạ Chi Hành im lặng một lát. Đây là cô nói. Có chuyện đại sự muốn thông báo. Biểu cảm của Hạ Trừng Trừng rất trang trọng. Giọng điệu cũng nghiêm túc. Trong nhà có thêm hai thành viên. Còn không tính là chuyện đại sự sao? Tạ Chi Hành suy nghĩ một chút nói. Được thôi. Cuối cùng, một nhà bốn người kỳ lạ. Chia sẻ một bữa tối đầy ánh sao. Vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, Tạ Chi Hành không về biệt thự mắc tiền thường ở. Mà bảo dì Lưu Thu dọn phòng đọc sách và phòng khách. Đêm nay sẽ ở lại Ngự Lâm Huyền. Trong lòng Hạ Trừng Trừng. Lộp bộp. Một chút, nhưng suy nghĩ một chút, cô cũng thấy thoải mái. Chồng sống trong biệt thự của riêng mình. Hợp lý, Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành giả vờ nói chuyện hai câu. Liền nhanh chóng trở lại phòng. Cô lấy ảnh trong máy ảnh ra. Ảnh chụp cảnh Tạ Chi Hành ôm Quang Tông Diệu Tổ rất rõ ràng. Trong hoa viên, trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh có một chút kinh ngạc. Nhưng cũng có vài phần dịu dàng với động vật nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn chiếu xuống, khung cảnh này có vẻ vô cùng hài hòa ấm áp. Ký chủ, cô chụp Tạ Chi Hành thật là đẹp trai. Mắt của hệ thống bốc lên ánh sao. Nếu tôi là phụ nữ tôi cũng yêu anh ấy đó. Hạ Trừng Trừng cười rất lưu manh, liền mở Weibo ra. Quần chúng ăn dưa trên mạng còn đang thảo luận về máy nghiền dối trá lại sục sôi vì dưa của Tạ Chi Hành. Cộng đồng người hâm mộ khổng lồ của Tạ Chi Hành cho rằng Chi Hành của bọn họ rất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tin tức xấu nào. Ngay cả nếu có, nó nhất định là giả mạo. Paparazzi và các tài khoản tiếp thị từ chối bình luận về điều này. Nửa năm trước Tạ Chi Hành trở thành tổng giám đốc tập đoàn Tạ Thị. Điều này không phải là bí mật trong giới hào môn và giới tài chính. Nhưng Tạ Thị có quan hệ với công chúng. Đám paparazzi còn muốn ở trong giới này lan lộn kiếm cơm. Tự nhiên sẽ không dám tiết lộ chuyện gia đình Tạ Chi Hành. Cứ như vậy, ngoài ra, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được máy nghiền dối trá còn có thể tiết lộ điều gì. 10 phút sau, máy nghiền dối trá đã gửi một bức ảnh và gắn Tạ Chi Hành vào. Dưới bình luận ngay lập tức sôi sục, đây là Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành vậy mà cũng là con sen. Bắt được điểm chung của tôi và nam thần rồi, vốn dĩ còn tưởng rằng Tạ Chi Hành là nam minh tinh lạnh lùng. Không ngờ còn có một phần dịu dàng như vậy. Ánh mắt này giết tôi rồi, cười chết rồi. Đôi chân dài của Tạ Chi Hành là 1m88. Lại nuôi hai con chân ngắn. Tạ Chi Hành, toàn bộ chân là do phụ huynh gánh đó. Dưa làm nóng của máy nghiền làm mèo và chó của Tạ Chi Hành sao? Quả dưa này thật dễ thương. Thích kỹ thuật chụp lén của máy nghiền ở hàng ghế trước. Bầu không khí của bức tranh này tuyệt vời. Không thua kém nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chắc là lọt hố mất rồi. Ánh mắt này của Tạ Chi Hành không phải là nhìn động vật nhỏ. Mà là nhìn thấy con sâu bướm của chúng ta. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tạ Chi Hành đã dựa vào một tấm ảnh chụp lén. Mà mạnh mẽ leo lên hot search. Khởi kiện Tạ Chi Hành. Xúc quan Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành chân dài nhất nhà. Nam minh tinh đỉnh lưu dùng lưu lượng của mình để chứng minh. Chỉ là một tấm ảnh làm bạn với vật nuôi yêu thích. Cũng có thể dấy lên sóng gió trong giới giải trí. Paparazzi và các tài khoản tiếp thị ở trong nhóm rất phẫn nộ. Cách chương.